Giai dạo một vòng trong cửa hàng, rất ngỡ ngàng. Những thứ quần áo này đều không phải loại trước đây cô sẽ chọn. Uông Tư Điềm chọn vừa một chiếc quần bò thủng lỗ cho cô, lại chọn một chiếc áo ba lỗ màu đen và áo khoác len màu xám đậm trước ngắn sau dài. Vu Giai vào phòng thay đồ thay xong đi ra, nhìn chính mình trong gương mà như nhìn người lạ. Rời khỏi cửa hàng, cô lại mua đồ lót, khăn mặt. Uông Tư Điềm dẫn cô lên xe buýt đến một nơi, đi bộ khoảng nửa bến xe buýt rồi dừng lại trước cổng một trường tiểu học. Uông Tư Điềm nhìn đồng hồ, 4:30, còn nửa tiếng nữa trường tiểu học mới tan trường. Chúng ta tới chỗ này làm gì? Em trai tôi. Uông Tư Điềm lấy một bao thuốc lá trong túi ra, làm điếu không? Bố tôi bỏ bà dì đầu tiên không thể sinh đẻ kia rồi, lại lấy một người có thể sinh con, nghe nói có thai rồi. Đây chính là trường con trai mụ ta học. Uông Tư Điềm ngơ ngẩn nhìn sân trường, khi còn nhỏ cô vẫn được bố đón đưa, lát nữa cô không được nói gì. Vu Giai và Uông Tư Điềm chờ đến 4:45, trong thời gian chờ đợi, phụ huynh đến càng ngày càng nhiều, đều liếc nhìn hai thiếu nữ ăn mặc thời thượng này. Chuông hết giờ vang lên, đầu tiên là các học sinh lớp 1 được phụ huynh đón về, sờ cơ u đó đến lớp 2. Uông Tư Điềm cầm điện thoại di động so sánh, cảm thấy lũ nhóc này đứa nào cũng có nét giống cậu bé trong ảnh, bạn nào là Triệu Tử Hàn nhỉ? Lũ nhóc đều bật cười, trong đó có mấy đứa chỉ một đứa bé đứng ở cuối hàng, bạn ấy là Triệu Tử Hàn. Uông Tư Điềm đi tới trước mặt cậu bé, cầm cặp sách giúp cậu. Triệu Tử Hàn, chị là chị gái em, chị đưa em về nhà. Triệu Tử Hàn rất cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên nhìn ra sau lưng Uông Tư Điềm, lớn tiếng kêu, bố, mẹ. Uông Tư Điềm quay lại, tươi cười với một thai phụ và một người đàn ông dìu thai phụ đang bước nhanh tới gần. Uông Dương là một người đàn ông có ngoại hình không tồi, rất nổi bật trong số đàn ông trung niên. Gầy, cao, trắng, đeo kính mắt không gọng trông rất hào hoa phong nhã, không hề giống giáo viên dạy thể dục chút nào mà lại giống giáo viên dạy ngữ văn hơn. Bộ âu phục thang ơ đơ thóm và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết vừa lịch thiệp vừa già dặn. Người phụ nữ đi cùng ông ta thì có vẻ tầm thường, thậm chí còn hơi quê mùa. Mái tóc hơi quăn buộc đuôi ngựa, làn da vàng vọt, trên mặt có rất nhiều nốt tàn nhang, mặc váy bầu màu đen, vừa nặng nề vừa uể oải, thoạt nhìn không hề xứng đôi với Uông Dương chút nào. Có điều lúc này hai người lại rất giống nhau, sắc mặt đều hết xanh lại tái, nhìn Uông Tư Điềm và thiếu nữ đứng bên cạnh cô như nhìn hai con quỷ dữ. Bố, đã lâu không gặp. Uông Tư Điềm cười hì hì. Đã lâu không gặp. Bố, bao lâu rồi mà bố không hề gọi cho con lấy một cuộc điện thoại. Con hơi thất vọng. Uông Dương nhìn quanh, lúc này rất đông phụ huynh tới đón con. Trường tiểu học công lập này nhập học theo khu vực. Khi đó chuyện của ông ta lan truyền rất rộng. Sau khi tái hôn lần nữa vẫn có một vài người biết đến lịch sử đen tối của ông ta. Các phụ huynh trong lớp của con vợ ba cũng bàn tán xôn xao, mọi người đều biết. Bây giờ cô ả Điềm Điềm suýt nữa đá chết mẹ kế trong lời đồn đó xuất hiện. Rất nhiều người còn quên cả để ý đến con mình, thì thầm bàn tán chờ xem diễn biến. Đó là lỗi của bố. Bố gọi số điện thoại cũ của con nhưng không có ai nghe. Ha ha, nhà mạng vô lý quá. Bất kể số điện thoại dùng bao nhiêu năm mà 3 năm không đóng phí cũng đều thu hồi như nhau. Có điều con vừa ra đã nhắn số mới đến điện thoại của bố. Bố không nhận được à? Bố cũng đổi số rồi. À, thì ra là vậy. Điềm Điềm, mà Thục Khiết, vợ ba của Uông Dương khó xử đứng bên cạnh. Nghe đến đây mới miễn cưỡng mở miệng. Hai bố con nhiều năm không gặp, chắc là có nhiều chuyện phải nói. Chúng ta đừng đứng mãi ở chỗ này nữa, cùng về nhà đi. Về nhà nào? Đương nhiên là nhà chúng ta. À, nhà chúng ta. Thì ra vẫn còn có chúng ta. Uông Tư Điềm cười rất ngọt, cũng rất lạnh lùng. Ánh mắt cô cố ý dừng lại một lát trên bụng Mã Thục Khiết. Mẹ đã nói như vậy thì chúng ta về nhà thôi. Mã Thục Khiết vô thức đưa tay che bụng, cứng nhắc gật đầu, tay trái nắm chặt tay con trai. Triệu Tử Hàn bị mẹ nắm tay quá chặt, khuôn mặt trắng bệch nhưng không dám lên tiếng. Sau khi mẹ cậu bé dẫn cậu đi tìm dược bố, cậu và mẹ chuyển từ căn hộ nhỏ đi thuê đến căn hộ lớn ở đây. Bố mới vừa hòa nhã vừa hiền lành, còn biết nấu cơm cho cậu ăn. Cậu cho rằng mình đã đến thiên đường, có thể tiếp tục sống như thế mãi. Không cần lo lắng bố đẻ uống rượu say về nhà đánh mẹ và mình, càng không cần lo lắng chủ nhà tăng tiền thuê nhà. Cậu và mẹ không còn chỗ ở nữa. Mãi cho đến một hôm có đứa trẻ con hàng xóm đánh nhau với cậu, đánh thua liền chửi cậu là con riêng. Khi nào con gái của bố cậu về sẽ giết cả cậu và mẹ cậu. Cậu bé phát hiện tình hình khác với những gì mình tưởng tượng. Trong thành phố cũng giống như nông thôn, khắp nơi đều là các bà già và đám cháu trai cháu gái thích buôn chuyện. Từ các thông tin vụn vặt, cậu bé chắp vá thành một câu chuyện đáng sợ. Lần đầu tiên bố mới cưới vợ, hai vợ chồng là một cặp vợ chồng ân ái có tiếng trong tiểu khu này. Bọn họ còn có một cô con gái duy nhất rất đẹp tên là Điềm Điềm. Có một ngày bố mới cặp kè với một mụ hồ ly tinh, bị vợ bắt quả tang tận giường. Lần đầu tiên bố mới động thủ đánh vợ, vợ không chịu nổi nên đã nhảy lầu. Con gái bố mới cũng phát điên, suýt nữa đánh chết mụ hồ ly tinh đó, bị cảnh sát nhốt vào nhà tù. Sau đó bố mới được người ta giới thiệu nên biết mẹ, kết hôn với mẹ, nhưng tất cả mọi người đều nói rằng đứa con gái điên kia sớm muộn gì cũng ra tù giết mẹ mới. Từ lúc đó cậu bé vẫn rất sợ đứa con gái điên kia về. Một ngày mấy tháng trước đây, cậu nghe bố mới nói với mẹ Điềm Điềm sắp ra tù, không biết nên làm thế nào. Mẹ nói mẹ sợ, bố mới thở dài không nhắc tới chuyện này nữa. Cậu cho rằng chuyện này đã qua rồi, không ngờ con gái điên vẫn tìm đến đây. Cậu bé lo sợ bất an đi theo sát bố mẹ lên chiếc xe Jetter của bố, đứa con gái điên và bạn của nó cũng lên xe theo. Trong xe lập tức yên lặng đáng sợ, chỉ có duy nhất tiếng khởi động xe. Em tên là Triệu Tử Hàn à? Học lớp 2 rồi đúng không? Học hành thế nào? Uông Tư Điểm nói rất ngọt. Triệu Tử Hàn hoảng sợ kêu to, mẹ. Hê, nhát gan thế. Uông Tư Điểm trợn mắt nhìn cậu bé. Bố gầy hơn nhiều đấy. Có ăn kiêng không? Nhưng mà tóc đen hơn chứ. À, nhuộm khéo thật đấy. Đúng rồi, đây là bạn con, Vu Giai. Uông Tư Điểm gật đầu. Sau đó cúi đầu chơi điện thoại. Vu Giai quan sát toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ, hết nhìn Uông Tư Điểm lại nhìn bố, dì và con trai dì của Uông Tư Điểm. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ dính vào chuyện nào như thế này, chỉ cảm thấy vừa mới lạ vừa kích thích, đi xem thi hoa hậu trực tiếp cũng chỉ đến thế. Uông Dương không ngừng nhìn con gái mình trong gương chiếu hậu. Ông ta không hiểu cuộc sống tại sao lại biến thành như bây giờ chỉ vì một lần mềm yếu của mình. Ông ta cố gắng tìm lại những ngày yên ổn, nhưng tìm thế nào cũng không được. Đứa con gái từng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sau khi lớn lên lại nhìn mình như nhìn kẻ thù. Lúc này đang ngồi trên ghế sau xe mình như một quả bom hẹn giờ. Xe dừng lại dưới lầu, Uông Dương mở cửa buồng xe, đứa con riêng của vợ cùng ngồi ghế lái phụ với vợ cũng nhảy xuống theo. Vẫn nắm chặt tay mẹ, Uông Tư Điểm thì chậm rãi xuống xe cùng người bạn của cô bé. Cô bé vừa bước xuống, Uông Dương đã lập tức khóa xe, xoay người mở cửa cầu thang để vợ và con trai vào trước. Uông Tư Điểm đứng bên ngoài nhìn một lát, sau đó kêu lớn, bố, khu này sắp phải di rời à. Nghe thấy con gái nói như vậy, Uông Dương sững lại một chút, đúng vậy. Bàn tay đang nắm cửa của ông ta lại run lên không ngừng. Chuyện lớn như vậy, tại sao bố không bàn bạc gì với con cả? Nếu con chuyển hộ khẩu về thì có khi nhà mình còn có thể được thêm một căn hộ nữa. Hộ khẩu của con? Đúng vậy, hộ khẩu của con còn đang ở bên trại quản giáo. Họ đang chờ bố đến làm thủ tục. Uông Tư Điểm nhai kẹo cao su, thổi bong bóng. Khi đó các cậu của con bảo bố cho con căn hộ mới. Đó là di sản của mẹ con, còn căn hộ cũ thì là tài sản chung của cả ba người. Không thể nói như vậy được. Không thể à? Uông Tư Điểm nghiêng đầu nhìn bố. Vậy con không đi vào nữa. Dù sao đó cũng không phải nhà của con. Su này con thường xuyên đến thăm mẹ mới và Triệu Tử Hàn là được. Nghe nói mẹ mới là giáo viên tiểu học ở quê. Ngày ngày vác bụng đi làm rất vất vả. Cho nên bố mới mua xe. Trường tiểu học nào nhỉ? Bố không cần nhìn con như vậy. Bà ta không làm chuyện bậy bạ với bố trong nhà mới của con. cũng không bức tử mẹ con. Con và bà ta không oán không thù, chẳng qua chỉ là con muốn nhận được thứ con nên được thôi. Cái gì là thứ con nên được? Chẳng hạn như căn hộ cũ này, sau khi di rời thế nào cũng nên có một phần của con, còn phần của bố thì con không trông chờ. Bố cũng phải nuôi con, còn phải chờ mẹ mới sinh con để chăm sóc bố lúc tuổi già. Năm nay bố 47 tuổi nhỉ, để con tính xem. Khi em trai hay em gái mẹ mới sinh ra được 22 tuổi tốt nghiệp đại học thì bố sắp 70 rồi. Kịp, kịp, hết thảy đều còn kịp. Bố chuyển hộ khẩu của con về. Khi được đền bù sẽ chia cho con một phần. Con sẽ không quay lại nữa chứ? Con sẽ không đến nữa. À còn nữa, sau này tốt nhất bố cũng đừng tìm con. Ngay cả chính con cũng không biết con sẽ làm ra chuyện gì. Tại sao con lại biến thành như vậy? Uông Dương tỏ vẻ đau lòng. Con cũng không biết vì sao con biến thành như vậy bố ạ. Uông Tư Điểm cười lạnh nói. Đúng rồi, bố, có một câu còn vẫn chưa kịp nói với bố. Vì sao người nhảy lầu khi đó không phải là bố? Uông Tư Điểm ngồi trên ghế trong quán bar, 10 phút sau đã uống hết một nửa sách bia 6 chai. Vu Dai cầm cốc bia trên tay, nhấp mấy ngụm rồi đặt xuống, chỉ bóc Lạc ăn. Chị tìm ông ta là để đòi tài sản. Ông ấy có cho chị thật không? Ông ta sợ chị lắm, đương nhiên sẽ cho. Chị thật lợi hại, em không được như chị. Đó là vì em tốt số. Mẹ em còn sống. Uông Tư Điểm ngẩn người nhìn cốc bia. Nếu mẹ chị còn sống thì chị sẵn sàng cho ông ta tất cả mọi thứ. Từ trước đến nay mẹ đều không quan tâm đến em. Chỉ có bố em quan tâm. Nhưng bây giờ bố em cũng mặc kệ em rồi. Em gái, em đã sắp 18 rồi, hàng ngày vẫn phải có người ru ngủ sao? Đừng như trẻ con thế nữa. Sắp trưởng thành thì phải có dáng vẻ của người trưởng thành. Mỗi ngày mẹ em kiếm tiền đã đủ vất vả. Bố em không ở nhà, em phải chăm sóc mẹ em. Người ta nói đại học là con đường dẫn đến thành công. Không qua con đường này thì sẽ có rất nhiều nơi em không vào được. Em về trường học tiếp đi. Thi vào đại học rồi tính tiếp. Nếu không thì em phụ việc giúp mẹ em. Công việc người ta tốt nghiệp cấp 2 cũng có thể làm tốt. Em tốt nghiệp cấp 3 chắc chắn cũng làm được. Nghe nói em bỏ nhà ra đi. Bố em vẫn lo lắng cho em. Còn chưa đến mức quá xấu xa. Đừng cho rằng mình rất bi thảm. Trong số những người chỉ biết trong trại quản giáo trẻ vị thành niên, 10 người thì có 9 còn thảm hơn em. Họ lừa em. Họ lừa em thì sao? Đừng nói với chị là trước giờ em không lừa họ bao giờ. Vậy vì sao chị không tha thứ cho bố chị? Nếu mẹ chị không chết thì chắc chắn chị sẽ tha thứ cho ông ta. Bây giờ mẹ chị chết rồi. Uông Tư Điểm yên lặng một lát, ném điện thoại di động cho Vu Dai, gọi điện thoại về nhà đi. Vu Dai bắt lấy điện thoại, gọi số của mẹ. Lúc nghe điện thoại, Phương Chân suýt nữa đã bật khóc. Dai Dai, con về nhà đi. Chỉ cần con chịu về nhà, mẹ và bố bảo đảm sẽ không cãi nhau nữa, cũng sẽ không ly hôn nữa. Ba người nhà mình sống cùng nhau thật tốt được không? Nếu con có chuyện gì thì mẹ không sống nổi. Mẹ, trái tim bố con không còn ở trong cái nhà này nữa. Giữ được người nhưng không giữ được trái tim. Mẹ cứ để bố con đi thôi. Mẹ con mình sống với nhau thật tốt, được không? Được, được. Chỉ cần con về thì thế nào cũng được. Mã Dược cất quyển sách cuối cùng vào vali tay kéo, mở cửa phòng mình ra, gật đầu với mẹ đang ngồi yên trong phòng khách, mở cửa chống trộm. Dược Dược, mẹ, con vẫn nhắc lại câu nói đó. Nếu mẹ muốn tìm mùa xuân thứ hai thì con không phản đối, nhưng nếu mẹ làm bồ nhí của người ta thì con khinh bỉ. Con về thành phố Si, lúc nào mẹ nghĩ thông suốt thì chuyển đến gió với con. Triệt để cắt đứt qua lại với chú Vu. Nếu mẹ không chia tay chú ấy. Mẹ, lúc nào mẹ cũng là mẹ của con. Nhưng con sẽ không về thành phố A nữa. Mã Dược mở cửa đi ra ngoài. 3 tháng sau, Lâm Như xử lý xong những tài sản cuối cùng ở thành phố A. Bước lên xe đò về thành phố Si. Đối với một người mẹ, không có thứ gì quan trọng hơn con mình. Vu Trường Thanh chuyển về nhà bố đẻ. Lúc này ông ta mới biết thế nào là tay trắng. Ngoài công việc ổn định với tiền lương không nhiều đó, ông ta không còn gì hết. Em gái gợi ý ông ta xin lỗi vợ cũ, tìm đường gương vỡ lại lành, nhưng vợ cũ còn không chịu nghe điện thoại của ông ta. Những người biết chuyện lúc đầu vẫn ủng hộ ông ta ly hôn với bà vợ ghê gớm, đến bây giờ đều chê cười ông ta mất cả chì lẫn chài. Uông Tư Điểm tắt kêu kêu, ngẩng đầu hỏi Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đang biên tập video trong văn phòng bên trong. Anh Trịnh, chị Lâm, trong các vụ anh chị đã làm có người nào thật tình hối cải gương vỡ lại lành không? Có chứ, Lâm Gia Mộc cười nói. Cô quay màn hình máy tính về phía Uông Tư Điểm, đôi nam nữ ôm hôn nhau trong video này chính là một cặp vợ chồng cũ. Người đàn ông này chẳng phải chồng của phú bà đó sao? Đúng vậy, anh chị bỏ hơn 3 tháng theo dõi, cuối cùng nắm được bằng chứng. Bồ nhí của ông ta lại chính là vợ trước. Bề ngoài ông ta ruồng bỏ vợ và con trai để hiến thân cho phú bà vì tiền. Trên thực tế là hai vợ chồng này hợp mưu moi tiền của phú bà. Tính cả số tiền phú bà cho vợ ông ta lúc ly hôn trước kia và số tiền họ moi móc được thì 2 năm nay cặp vợ chồng này đã kiếm được gần 1 triệu. Có phải rất lợi hại không? Anh chỉ chuẩn bị giao bằng chứng cho phú bà à? Đúng vậy, cũng nên để ông bố tốt này về nhà rồi. Lâm Gia Mộc cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 7, chương 1. Bạn học trích lời Gia Mộc. Họp lớp còn có tên khác là ngày hội so bì. Một đám người ngồi cùng nhau, ai cũng làm ra vẻ mình hạnh phúc hơn người khác. Bình thường chỉ có 2 dạng người là thích đi họp trường họp lớp. Dạng thứ nhất là những người thời học sinh sống rất bình thường, sau khi ra xã hội lại phát triển tương đối tốt, đương nhiên muốn đăng đài một cách hoa lệ, sáng lấp lánh lên sân khấu. Dạng thứ hai là công việc không tốt không xấu, nhưng coi bạn học như quan hệ làm ăn, vừa móc nối vừa tạo mối. Chị Lâm, chị là dạng người thứ mấy? Uông Tư Điểm nghịch khăn quàng của Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc nhíu mày, chị là dạng đi tìm quan hệ khách hàng. Cũng có nghĩa là chị là dạng thứ hai. Thì có thể miễn cưỡng coi là thế. Bạn học của chị làm những nghề gì? Bạn học của chị... Lâm Gia Mộc ngồi xuống, năm đó lúc bọn chị học đại học còn chưa cạnh tranh ghê gớm như bây giờ, công việc cũng không đến mức khó tìm. Bạn học của chị ra trường có người làm luật sư, có người thi công chức, còn có một số người đổi nghề. Có điều những người đã đến họp lớp thì cơ bản đều có cuộc sống không tồi, còn những người không tham gia. Không tham gia, có những người ở nơi khác, một số người đã ra nước ngoài. Còn có một số người thật sự không biết tung tích, không liên lạc được. Uông Tư Điểm nhìn trần nhà, chị Lâm, chị nói em có nên thi đại học không? Việc này phải xem chính em muốn học cái gì? Em muốn học luật. Bây giờ học luật không dễ tìm việc, thì em lại về làm thuê cho chị. Bây giờ em đã làm thuê cho chị rồi, vì sao phải lãng phí thời gian 4 năm học đại học? Lâm Gia Mộc trêu Uông Tư Điểm. Bây giờ em là giúp việc, làm việc vặt, nấu cơm. Sau khi học xong đại học, cũng vẫn phải bắt đầu làm từ những việc đơn giản nhất. Lâm Gia Mộc vuốt tóc Uông Tư Điểm. Công việc đầu tiên của chị khi vừa tốt nghiệp đại học là luật sư thực tập. Mỗi ngày đều đến văn phòng đầu tiên. Không những phải quét dọn văn phòng, phâu tâu tài liệu, đánh máy mà cả pha trà, cà phê, chạy việc. Việc gì cũng đến lượt mình. Chị cũng phải làm những công việc như vậy à? Mọi người đều bắt đầu làm từ tầng dưới cùng. Em à, người ta thấy em cần mẫn, biết điều, làm việc ổn thỏa thì mới thực lòng dạy em. Sau này có vụ án mới giao cho em. Trong số những người cùng vào văn phòng luật sư một lượt với chị là người đầu tiên độc lập tiếp nhận vụ án. Chính là bởi vì chị cần mẫn, coi trọng công việc, làm việc cẩn thận, không bao giờ than vãn. Nhưng em nghe người ta nói, làm luật sư thì quan hệ là quan trọng nhất. Đương nhiên, nhưng có ai vừa sinh ra đã có sẵn tất cả, vừa sinh ra đã có người giúp đỡ trải đường mở quan hệ xong xuôi. Nếu có người như vậy thật thì có mấy ai muốn làm luật sư. Chỉ không thể nói không có người dựa vào quan hệ đã thành công như vậy, nhưng có quan hệ và lại tận dụng tốt quan hệ cũng là cả một nghệ thuật. Chẳng hạn như buổi họp lớp lần này, có bạn học làm kiểm soát viên, có bạn học đã là quan tỏa, còn có một số bạn học làm ở văn phòng luật sư. Những người này sớm đã trở thành một nhóm rồi. Họp lớp là một phương thức để củng cố tình cảm, nhưng dù thế thì trong nhóm cũng có xa có gần. Dù Uông Tư Điểm trưởng thành sớm nhưng cô bé cũng chỉ nửa hiểu nửa không những gì Lâm Gia Mộc nói. Người trẻ tuổi vĩnh viễn không hiểu thế giới của người già. Em bảo ai là người già? Lâm Gia Mộc véo tai Uông Tư Điểm. Uông Tư Điểm cười hì hì né tránh. Lâm Gia Mộc dứt khoát lao tới cụ Uông Tư Điểm. Hai người lăn lộn trên giường. Uông Tư Điểm không ngừng kêu, tha mạng. Trịnh đại ca cứu mạng. Trịnh Đạc bên ngoài nghe thấy trong phòng ầm ĩ nhưng chẳng muốn ngăn lại, ngón tay không ngừng di động trên bàn phím, đến tận lúc thấy Lâm Gia Mộc hét lên một tiếng mới đứng dậy mở cửa. Lâm Gia Mộc nửa người trên nằm dưới nền nhà, nửa người dưới vẫn ở trên giường. Uông Tư Điểm đang nằm sấp trên giường kéo Lâm Gia Mộc. Trịnh Đạc dùng một tay kéo Lâm Gia Mộc lên, sao bảo chọn quần áo cơ mà. Quần áo thì chọn xong rồi, nhưng không có bộ nào mặc được cả. Trịnh Đạc nhìn tủ quần áo chật ních, thở dài, vì thế, ông chủ, đưa tôi đi mua quần áo đi. Lâm Gia Mộc trước mắt nhìn Trịnh Đạc đầy chờ mong. Đúng vậy, ông chủ. Uông Tư Điểm cũng hùa theo Lâm Gia Mộc. Được rồi, anh đi cùng bọn em. Bị hai người làm nổi da gà, Trịnh Đạc vội vã đồng ý. Hai người phụ nữ này muốn đi dạo phố nên bắt anh ta đi theo làm tài xế kiêm chân khuân vác. Đằng nào thì anh ta cũng vẫn phải đồng ý. Thôi thì chết sớm siêu sinh cho sớm. Dù thuộc nhóm người có thu nhập cao nhưng Lâm Gia Mộc vẫn phải chùn bước trước các cửa hàng treo đầy biển giảm giá. Khuyến mại mà giá vẫn cắt cổ trong trung tâm thương mại ở thành phố A. Đi dạo hơn một tiếng mà Lâm Gia Mộc vẫn không mua được bộ quần áo nào hài lòng. Chỉ có Uông Tư Điểm tìm được mấy chiếc áo thun kha khá trong xe hàng giảm giá. Trong lúc hai người vừa uống trà sữa trong quán nước ở tầng 5 vừa đợi Trịnh Đạc đã bị bỏ rơi ở tầng dưới thì hai bóng người quen thuộc xuất hiện khiến Lâm Gia Mộc chỉ hận không có khe nứt nào để chui vào. Mặc dù cô biết khi đến họp lớp tất nhiên sẽ phải gặp hai người này, nhưng với tính nết của họ thì gặp muộn ngày nào vẫn tốt ngày ấy. Càng không cần phải nói hôm nay cô mặc bộ quần áo cũ mua từ năm ngoái. Dưới chân cũng chỉ có chiếc túi mua sắm cũ đựng quần áo giảm giá của Uông Tư Điểm. Cô cầm thực đơn định che mặt nhưng đã muộn. Lâm Gia Mộc, người cao hơn trong hai người phụ nữ đã nhanh chóng phát hiện Lâm Gia Mộc nhờ lợi thế chiều cao. Lâm Gia Mộc đặt tờ thực đơn xuống, nở nụ cười nghề nghiệp. A, Giang Tĩnh, Trần Minh Minh. Người phụ nữ dáng người rất cao phát hiện ra Lâm Gia Mộc là Giang Tĩnh, làn da trắng nõn. Khuôn mặt cực kỳ rạng rỡ, chỉ hơi béo một chút, toàn thân đều là hàng hiệu. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay ngọc bích, ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương và một chiếc nhẫn đá quý. Tất cả đều sặc sỡ lóa mắt. Trên tay cô ta là 3-4 chiếc túi mua sắm, không có nhãn hàng trong nước nào, tất cả đều là hàng ngoại. Người có dáng người nhỏ nhắn hơn là Trần Minh Minh. Trần Minh Minh ngoại hình bình thường, hơi đen. Ăn mặc không phô trương như Giang Tĩnh nhưng cũng đều là hàng hiệu, túi mua hàng sách trên tay cũng là của các thương hiệu lớn. Thời học đại học, hai người này chính là một cặp hoa tỉ muội thân thiết, cả ngày cùng nhau buôn đủ chuyện lớn chuyện nhỏ trong trường. Có việc gì chỉ cần một trong hai người biết là dư luận sẽ lập tức xôn xao, cả trường đều biết. Giang Tĩnh có vẻ nhiệt tình hơn, gặp ai cũng như thể bày hết gan ruột ra với họ. Dường như người khác chỉ giấu giếm một chút chuyện riêng tư cũng là có lỗi với cô ta. Giang Tĩnh nói chuyện rất không giữ mồm giữ miệng, có lúc nặng lời làm tổn thương người khác cũng nói mình là ác miệng không ác tâm. Trần Minh Minh thì có vẻ thật thà nhã nhặn hơn, kỳ thực lại rất chú ý đến mọi chuyện, rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, phối hợp ăn ý một tĩnh một động với Giang Tĩnh. Hai người này cũng không hẳn là có xích mích với Lâm Gia Mộc. Chẳng qua là họ quá thích quan tâm đến người khác. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc, quả nhiên hai người họ lập tức quan sát một hồi. Sau đó nhìn nhau cười, ngồi vào bàn của Lâm Gia Mộc mà không hề hỏi cô một câu. Đúng là khéo thật. Không ngờ lại gặp bạn ở chỗ này. Giang Tĩnh cười nói, đây là cháu bạn à. Uông Tư Điểm ăn mặc vẫn không được bình thường cho lắm. Cả bộ quần áo đen xì phối hợp với mái tóc nhuộm highlight. thoạt nhìn đã thấy không ngoan ngoãn. Lâm Gia Mộc cười nói, hôm nay hai bạn rảnh rỗi cùng đi dạo phố cơ à? Không phải ở nhà với ông xã sao? Ông xã tớ đi công tác rồi, phải mấy hôm nữa mới về. Hôm qua tớ còn nói với anh ấy, kiếm nhiều tiền như vậy có gì tốt. Một năm đi công tác đến nửa năm, một mình tớ chăm hết người già trẻ nhỏ quá mức vất vả. Thế là anh ấy lại dùng tiền dỗ dành tớ, bảo sẽ mua túi Birkin cho tớ. Túi cũng đâu thể thay thế ông xã được. Giang Tĩnh vừa nói vừa thở dài, dường như cuộc sống đúng là rất gian khổ. Cô ta vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, chồng cô ta là con quan chức nhưng không đi con đường quan trường mà lại kinh doanh, nhờ có quan hệ nên việc làm ăn rất lớn. Giang Tĩnh chưa hề đi làm một ngày nào mà ở nhà làm bà chủ. Đúng là trong nhà cũng có già có trẻ thật, nhưng trong nhà đã có đến 4 người giúp việc. Cô ta đâu cần phải bận tâm chuyện gì. Ngày ngày không có việc gì chỉ đi dạo phố mua sắm. Lần tiêu tiền kinh khủng nhất là đến Hồng Kông mấy tiếng, riêng mua quần áo đã hết hơn 200.000 tệ. Bị bố mẹ chồng nói bóng nói gió, chồng cô ta lập tức làm một tấm thẻ phụ cho cô ta. Những chuyện này không phải Lâm Gia Mộc hỏi thăm được mà là Trần Minh Minh vô tình hay cố ý tiết lộ giúp Giang Tĩnh. Giang Tĩnh cũng rất thích khoe khoang về cuộc sống bà chủ nhà giàu của mình. Mỗi lần gặp bạn bè dù không nói thẳng ra nhưng lại để lộ không ít chuyện. Trần Minh Minh thì kém hơn một chút. Sau khi tốt nghiệp đại học đến thực tập ở một văn phòng luật sư, sau đó lấy một ông chồng có tiềm năng phát triển rất khá. Hai người cùng phấn đấu đến bây giờ cũng coi như là những người có danh tiếng trong nghề. Nếu là người khác thì cũng nên thỏa mãn, nhưng Trần Minh Minh lại luôn so bì với Giang Tĩnh. Giang Tĩnh mua thứ gì đắt tiền, Trần Minh Minh cũng muốn có thứ đó, vì thế cuộc sống có vẻ vất vả hơn. May mà Giang Tĩnh vẫn rất tốt với Trần Minh Minh, từ trước đến nay quần áo hay quà cáp gì đều tiện tay cho luôn, vì vậy Trần Minh Minh cũng ngày càng thân với Giang Tĩnh. Chuyện này không phải tự Trần Minh Minh nói mà là các bạn học còn lại quan sát đưa ra kết luận như vậy. Bây giờ quan hệ của đôi bạn thân này đã không còn đơn thuần như thời sinh viên nữa. Lâm Gia Mộc vừa uống trà sữa vừa nghĩ về chuyện của hai người này. Hai người này thì bung hết hỏa lực tấn công cô. Gia Mộc này, bạn vẫn chưa kết hôn à? Cũng nên lấy chồng đi, bạn không còn ít tuổi nữa, còn không cưới sợ là không sinh được con. Tiếc là trong tay tớ không có mối nào hay. Lần trước gặp một gã độc thân thành đạt, tớ vừa mới lộ ý tứ hắn đã nói thẳng chỉ xem xét những cô bé dưới 25 tuổi làm tớ sợ quá không dám nhắc tới nữa. Ôi, phụ nữ qua tuổi vàng mất giá nhanh quá. Quả nhiên Giang Tĩnh vừa mở miệng đã đâm thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, tớ 30 tuổi sinh con, bây giờ vẫn cảm thấy việc lấy lại dáng thật là vất vả. Để lấy lại form người như bây giờ, tớ đã phải khổ sở kinh khủng. Bây giờ mà bạn định sinh con thì... Trần Minh Minh thoáng nhìn Lâm Gia Mộc với vẻ thông cảm. Có điều nếu bạn không chê đàn ông đã ly hôn thì... Giang Tĩnh, bạn thấy Lão Trang thế nào? Lão Trang được đấy, rất hợp tuổi chúng ta. Lão Trang là chồng cũ của Điền Cầm Cầm, một tay cò mồi kiện tụng. Lúc trẻ hắn cũng là một người ngoại hình thông thường nhưng rất có tài. Đến tuổi này lại chưa già đã yếu, không những béo như lợn mà tóc cũng hói đến đỉnh đầu, còn suốt ngày kêu mình là người độc thân cao giá, chỉ sợ Lão Trang không chịu. Nghe đến đó Uông Tư Điềm thật sự không chịu được nữa. Chị Lâm, sao anh Trịnh còn chưa tới? Vừa nghe thấy anh Trịnh, Giang Tĩnh lập tức chú ý. Gia Mộc, bạn có bạn trai rồi à? Thế sao không nói sớm, để bọn tớ sốt ruột thay cho bạn. Bạn trai bạn năm nay 40 mấy rồi? Đã kết hôn lần nào chưa? Có con không? Khóe miệng Lâm Gia Mộc khẽ cong lên. Loại bạn tốt một năm chưa chắc gặp nhau được một lần, vừa thấy mặt liền làm bộ rất thân thiết, lại ra sức giẫm đạp người khác này đúng là không đạp lại cũng ngứa chân. Anh ấy ít tuổi hơn chúng ta, năm nay 30 tuổi, chưa kết hôn nên đương nhiên không có con. Sắc mặt Giang Tĩnh trở nên hơi khó coi. Đương nhiên nụ cười thì vẫn còn trên mặt. À, thì ra là tình chị em. Anh ta làm gì? Tớ bảo bạn nhé, thu nhập của bạn bây giờ không thấp, có nhà có xe, không cần yêu cầu người ta phải có tiêu chuẩn quá cao làm gì. Xe anh ấy có rồi, nhà thì bọn tớ đã xem mấy chỗ, đại khái sắp quyết rồi. Tiền nhà anh ấy trả hết một lần luôn, đứng tên cả hai người bọn tớ. Đã chém thì chém cho gió to một chút. Thế à, đàn ông tốt như vậy thật sự không có nhiều đâu. Bao giờ mời bọn tớ uống rượu mừng? Giang Tĩnh vừa nói vừa cười ha ha. Còn chưa biết được, anh ấy cứ giục cưới nhưng tớ chưa muốn cưới vội. Ai ra, bạn đừng chần chừ nữa. Cẩn thận không lại để một người có điều kiện tốt như vậy chạy mất. Giang Tĩnh đẩy Lâm Gia Mộc. Lúc này một người đàn ông cao to đẹp trai đi vào quán. Nhờ dáng người rất chuẩn của anh ta mà chiếc quần jean, áo sơ mi kẻ caro và áo da rất thông thường lại trở nên cực kỳ bắt mắt. Anh ta thoạt nhìn giống như một người đàn ông chín chắn biết mình có thể làm gì, không được làm gì. Rõ ràng là đi rất bình thường trong quán nước đông đúc mà vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người. Điều làm Giang Tĩnh và Trần Minh Minh không vui là người đàn ông này hình như biết Lâm Gia Mộc. Anh ta giơ tay vẫy, nở một nụ cười tươi rói rồi sải bước đi tới. Uông Tư Điểm cũng nhanh chóng bỏ chiếc túi mua đồ đang đặt trên ghế xuống để nhường chỗ cho anh ta. Em mua được quần áo chưa? Anh ta hỏi bâng quơ. Lâm Gia Mộc lắc đầu, không thích bộ nào cả. Em đi mỏi hết cả chân. Thế buổi chiều còn đi xem nữa không? Không đi, mệt chết đi được. Thế còn buổi họp lớp của em thì thế nào? Lấy một bộ trong số quần áo cũ ra mặc tạm thôi. Hai người rõ ràng chỉ nói mấy câu lại có vẻ cực kỳ ăn ý, cực kỳ thân mật. Một người mạnh mẽ dịu dàng, một người nhõng nhẽo làm nũng, thoạt nhìn hết sức xứng đôi. Vừa nãy Giang Tĩnh và Trần Minh Minh không ngờ Lâm Gia Mộc đã có bạn trai ổn định. Bây giờ lại không ngờ bạn trai của Lâm Gia Mộc đẹp trai đến thế. Hai người này đã chuẩn bị phao tin đồn Lâm Gia Mộc giúp người khác ly hôn đến mức tẩu hỏa nhập ma thành diệt tuyệt sư thái không ai dám yêu. Bây giờ còn phao tin gì nữa? Gia Mộc, không giới thiệu một chút à? Giang Tĩnh lớn tiếng hỏi. Năm đó chồng cô ta nổi tiếng thấp giàu đẹp trai. Bây giờ hai đặc điểm phía trước thì vẫn còn, nhưng đẹp trai thì tùy mắt mỗi người. Trịnh Đạc, cộng sự kiêm bạn trai tớ. Giang Tĩnh, Trần Minh Minh, bạn học của em. Trịnh Đạc gật đầu, bắt tay hai người, chào hai bạn. Xin lỗi, lúc nãy tôi không biết hai bạn quen Gia Mộc. Thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, tính cách lại tốt như vậy. Giang Tĩnh còn đỡ, Trần Minh Minh thì đã không kìm được ghen tị. Cộng sự, đám bạn học của họ vẫn đồn Lâm Gia Mộc không đi đường lớn mà đi ngõ nhỏ. Nổi tiếng nhờ chuyên tìm bằng chứng ngoại tình, giúp người khác ly hôn, thu nhập hàng năm tính bằng tiền triệu. Người này là cộng sự của Lâm Gia Mộc thì chẳng phải cũng là một người thành đạt. Chồng cô ta là người có tương lai nhưng bây giờ lương một năm cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Ngày nào cũng làm quần quật như chó, lúc mới quen cũng coi như đẹp trai. Bây giờ cả ngày ngồi văn phòng không rèn luyện. Mặc dù còn chưa phát tướng nhưng cũng đã giặt dẻo rồi. Gia Mộc, bạn cũng chọn quần áo để đi họp lớp à? Hai đứa bọn tớ cũng đã đi cả ngày mà chưa mua được bộ nào vừa ý. Những bộ không định mua lại mua không ít. Buổi chiều Giang Tĩnh định đến nhà may của một cựu người mẫu để đặt may. Hay là bạn cũng đi cùng luôn thể? Lâm Gia Mộc biết Trần Minh Minh chưa chắc đã có ý tốt gì. Cái gọi là đặt may cao cấp là khái niệm mới xuất hiện một. Hai năm nay, vấn đề là thành phố A căn bản không có thợ may giỏi và nhà thiết kế giỏi. Thứ được may ra vừa đắt lại vừa tầm thường, tớ không đi đâu. Trịnh Đạc, buổi chiều chúng ta đi xem phim đi. Trịnh Đạc đã quá quen với việc đóng vai bạn trai Lâm Gia Mộc. Được, em muốn xem phim gì để anh đặt vé. Nói xong anh ta ôm Lâm Gia Mộc, hôn một cái, mặc ít như vậy có lạnh không? Có anh làm lò sưởi rồi, lạnh gì? Hai người tình tứ làm người khác gai cả mắt, cuối cùng Giang Tĩnh không ngồi được nữa, cô ta đứng lên, vậy ngày kia gặp lại sau nhé. Ngày kia gặp lại, nhà hàng nơi tổ chức họp lớp là của gia đình một bạn học nam có quan hệ tương đối tốt với các bạn trong lớp. Nhà hàng đã dành riêng một phòng tiệc cho họ, bố trí người đón khách ngoài cửa. Quy mô của buổi họp lớp lần này không nhỏ, có vẻ như là phải đến 2/3 khoa luật đến dự. Lâm Gia Mộc vừa bước vào phòng tiệc đã bị hàng chục ánh mắt không rõ ý nghĩa bao vây. Thời học đại học cô đã rất nổi bật, sau khi tốt nghiệp cũng không đi những con đường bình thường, không thi công chức, không du học, cũng không làm trong văn phòng luật sư lớn mà lại đi làm thám tử tư, một nghề không thật sự danh giá trong mắt bạn học. Cũng có những bạn học chưa kết hôn, nhưng mỗi năm số này lại giảm bớt, hơn nữa đa số đều không chịu qua lại với bạn bè nữa để khỏi bị kích thích. Đến bây giờ chỉ có một mình Lâm Gia Mộc chưa kết hôn lại vẫn tự do tự tại, trang điểm xinh đẹp, vui mừng hớn hở đến họp lớp nhân tiện tìm kiếm mối làm ăn. Cô vừa cầm ly sâm panh từ tay người phục vụ, Điền Cầm Cầm không biết từ nơi nào chui ra. Bây giờ bọn họ đều đang đồn bạn bao một gã trai là quân nhân xuất ngũ, để giữ thể diện nên nói là cộng sự. Tớ nói với họ không có mạng lưới quan hệ và sức mạnh của Trịnh Đạc thì một người phụ nữ như bạn làm sao có thể mở văn phòng tư vấn được. Bọn họ lại nói bạn bị người ta lợi dụng, anh ta không kết hôn với bạn vì chỉ chơi đùa với bạn. Tóm lại những người này không tin Lâm Gia Mộc sẽ tìm được một người cao giàu đẹp trai, lại còn ít tuổi hơn cô. Họ có tin hay không là chuyện của họ. Lâm Gia Mộc cười cười, sao bạn cũng đến? Thì là vì bạn chứ sao? Sợ bạn có một mình bị đám bà tám đó bắt nạt. Bọn họ như ngọn nến đốt cả hai đầu, vừa bận gia đình, vừa bận sự nghiệp, vừa phải kiếm tiền, vừa phải nuôi con, vừa phải đề phòng người khác cướp chồng. Thấy bạn tự do tự tại như vậy nên ngưỡng mộ và đố kỵ cũng là dễ hiểu. Họ ấy à, họ thấy tớ tội nghiệp thì có. Tội nghiệp, các bạn học nam của chúng ta đã có 1/3 ly hôn, bạn học nữ cũng ly hôn không ít. Tại sao họ không tội nghiệp những người đó mà chỉ tội nghiệp người độc thân lớn tuổi là bạn? Bạn không thấy có mấy người giống như bạn đều dứt khoát không đến à? Sao bạn còn đến cho khổ? Thì bạn vừa nói đấy, tỷ lệ ly hôn trong số các bạn học của chúng ta rất cao, họ và cả người nhà, người quen của họ nữa, một mỏ vàng lớn như vậy bày trước mắt, tớ có ngốc đâu mà bỏ qua. Tớ tự làm bà chủ, mở mắt ra đã nợ người ta tiền, không đến không được. Bạn đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, đừng nói tớ nữa. Bạn thế nào? Điền Cầm Cầm thoạt nhìn thì cũng rất ổn, hai vợ chồng đều là công chức nhà nước, trong tay cũng có chút quyền lực, nhưng đó là công việc. Về gia đình, hai người là rổ giá cặp lại, mỗi người có một đứa con riêng. Trẻ con bây giờ đều có cá tính rất mạnh, thôi thì cuộc sống ra sao, ấm lạnh tự biết. Tớ à, tớ vẫn thế thôi. Công việc của anh ấy bận, tớ cũng bận việc. Hai đứa con lúc đầu còn lạ nhau, sau đó bị vợ chồng tớ bỏ mặc cũng quen, còn biết đường giúp đỡ nhau, cùng gọi cơm hộp hoặc đến nhà mẹ tớ ăn cơm. Tóm lại tổng thể là hòa bình. Điền Cầm Cầm không có yêu cầu cao đối với gia đình chắp vá của mình, như vậy thì tốt. Còn Điền Cầm Cầm sau lưng đã cố gắng bao nhiêu, đã từng chảy nước mắt chưa thì cô ta không nói, Lâm Gia Mộc cũng không hỏi. Điền Cầm Cầm khẽ chạm vào tay Lâm Gia Mộc, quả nhiên Giang Tĩnh và Trần Minh Minh đã dẫn vài ba bạn học nữ cuộc sống hiện nay có thể nói là tương đối khá đi tới. Gia Mộc, sao bạn lại đến một mình? Không dẫn bạn trai bạn đến à? Họp lớp dẫn anh ấy đến làm gì? Lúc nào chúng ta tan cuộc anh ấy làm tài xế là được rồi. Lâm Gia Mộc cười nói. Tớ nghe Giang Tĩnh nói bạn trai bạn rất đẹp trai, còn rất cao. Người nói là Tưởng Nghiên ở lại trường làm giảng viên. Tưởng Nghiên trắng trẻo, gương mặt trái xoan, nhìn rất thanh tú nho nhã. Chồng Tưởng Nghiên là ủy viên tuyên truyền của hội sinh viên thời đại học. Học trên bọn họ hai khóa, đẹp trai nổi tiếng trong trường, hình như điều kiện gia đình rất kém. Khi sắp tốt nghiệp anh ta bắt đầu yêu Tưởng Nghiên, mọi người đều nói Tưởng Nghiên ngốc, nói anh ta yêu Tưởng Nghiên là vì gia đình Tưởng Nghiên có một chút thế lực, lại có hộ khẩu thành phố A. Không ngờ 2 năm sau khi tốt nghiệp, Tưởng Nghiên cưới anh ta làm ăn càng ngày càng tốt. Bây giờ đã là ông chủ một văn phòng luật sư quy mô rất lớn, mọi người lại nói Tưởng Nghiên tinh mắt chọn đúng người. Ấn tượng của Lâm Gia Mộc đối với Tưởng Nghiên cũng khá tốt, không có khuyết điểm lớn gì trừ việc thích so đo với người khác xem chồng ai đẹp trai hơn. Cũng tạm tạm, vẫn kém ông xã bạn. Quả nhiên Tưởng Nghiên rất vui vì câu nói của Lâm Gia Mộc, bây giờ anh ấy cũng bình thường thôi, không còn đẹp trai như hồi trong trường nữa. Ai bảo thế? Hôm qua tớ đã nhìn thấy anh ta, còn đẹp trai hơn hồi ở trường. Bạn biết cách chăm sóc anh ta thật đấy. Chiếc áo gió màu lam anh ta mặc đẹp thật. Người khen là một cô bạn cũng có gia đình sung túc tên là Tiền Vivi. Chồng Tiền Vivi làm ngoại thương, nghe nói rất lắm tiền nhiều của. Ha ha, tớ chỉ mua bừa vậy thôi, làm gì mà đẹp như bạn nói. Tưởng Nghiên cười nói. Gia Mộc, nghe nói bạn làm không ít vụ án, có vụ nào vui không kể cho bọn tớ nghe đi. Giang Tĩnh cười hỏi. Lâm Gia Mộc lắc đầu, không có gì vui. Hơn nữa đều đã ký thỏa thuận bảo mật, nói ra là tớ sẽ phải hầu tòa, lúc đó lại phải ủy thác các bạn bào chữa giúp. Mấy người đều cười. Trần Minh Minh nói, ôi, sự đời bây giờ đúng là quá suy đồi. Văn phòng bọn tớ nhận mỗi năm một nhiều các vụ ly hôn hơn. Bất kể nam hay nữ đều như nhau, ly hôn vì ngoại tình còn xem như thông thường. Lại có hai vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh nhau nhà vệ sinh cơ. Thật không biết bây giờ người ta nghĩ thế nào mà dễ dàng ly hôn như vậy. Bây giờ nghĩ lại chỉ yêu không cưới như Gia Mộc cũng rất tốt. Tớ cũng nghĩ như vậy. Lâm Gia Mộc không khiêm tốn mấy câu như dự tính của đám bạn học mà nhận luôn. Điền Cầm Cầm đấm cô một cái. Không biết xấu hổ. Đợi lúc nào bạn cưới để xem tớ xử lý bạn thế nào. Điền Cầm Cầm béo má cô. Này, bạn bôi cái gì mà da đẹp thế? Có bôi gì đâu. Sớm tối dùng vàng xoa lên. Mọi người cũng bật cười. Họp lớp mà, chọc cười quậy phá là chủ yếu. Thấy mọi người đều yên lặng, Tưởng Nghiên nói một câu, nói thật, sự đời bây giờ loạn hết cả. Nếu tớ và Nghiêm Minh nhà tớ không phải yêu nhau từ lúc nghèo hèn thì ngay cả anh ấy tớ cũng không dám tin nữa. Nghe cô ta nói như vậy, Giang Tĩnh lại không vui. Giang Tĩnh là người cưới được người có điều kiện nhất trong số các bạn học. Cô ta cũng là một trong những người cười nhạo Tưởng Nghiên nhiều nhất. Không ngờ bây giờ Tưởng Nghiên lại đổi đời, còn nói tình cảm từ khi nghèo khổ không thể bỏ được. Suốt ngày khoe chồng cô ta tốt với cô ta thế nào, mua nhà mua xe đều đứng tên cô ta gì đó, lại nói lấy người quyền thế có ích lợi gì, cái gì cũng không phải của mình. Giang Tĩnh vốn cảm thấy là nhằm vào chính mình, bây giờ cô ta lại nói đến tình yêu nghèo hèn trước mặt Giang Tĩnh. Tớ lại nghe nói đàn ông chọn mình lúc có tiền mới là tình yêu. Nếu yêu mình lúc không có tiền thì là vì anh ta chỉ có thể chọn được một người như mình. Hai người này nhìn nhau cười lạnh lùng, ngọn lửa chiến tranh đã chuẩn bị bùng cháy. Trần Minh Minh ngăn ở giữa hai người, thôi, hai bạn đừng đấu võ mồm nữa. Cứ gặp nhau là cãi cỏ không khác gì trẻ con. Nghe tớ nói này, tất cả đàn ông đều cầm tinh con mèo. Không có con mèo nào không thích ăn vụng, chỉ cần biết về nhà là được. Chúng ta đều đã có con cái là quan trọng nhất. Cô ta vừa nói như vậy vừa liếc một cái. Tiền Vivi lấy được chồng tốt thật, nhưng lại vẫn chưa có con. Lâm Gia Mộc và Điền Cầm Cầm lùi lại một bước. Quả nhiên Tiền Vivi nổ súng, cái gì mà đàn ông đều là mèo ăn vụng. Chồng bạn có ăn vụng thì cũng đừng kéo tất cả mọi người xuống nước. Bốn người nhanh chóng cãi lộn ầm ĩ. Cuối cùng Trần Minh Minh quát to một tiếng, đừng cãi nhau nữa. Thế này nhé, bây giờ Gia Mộc ở đây, các bạn nói đàn ông chưa chắc đều ăn vụng, chúng ta sẽ nhờ Gia Mộc điều tra, nếu có ai trong số các ông chồng của năm người chúng ta ngoại tình. Chờ đã, năm người. Điền Cầm Cầm chỉ vào mình, các bạn đừng tính tớ vào, hai vợ chồng tớ đều ăn lương nhà nước, bây giờ đang chỉnh đốn tác phong mạnh lắm. Bạn đừng làm vợ chồng tớ thêm phiền phức. Được, không tính bạn. Trần Minh Minh chỉ Điền Cầm Cầm. Bốn người chúng ta, mỗi người đặt 10.000 tệ.